nhân duyên của chúng ta. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cử động xoay cổ nhẹ nhàng, vô cùng ý thức được tình trạng không khả quan của bản thân. Khẳng định đầu tiên của cô sau khi tỉnh dậy chính là cô đang ở bệnh viện. Ngoài ra còn có một khẳng định nữa, tay cô sắp bị Dạ Trạch và Vân Triệt ôm đến hỏng rồi. Ai có thể đứng lên giải thích một chút không? Tại sao lại cho phép hai sinh vật có chỉ số tạo nghiệp level mắc này vào đây ám cô? Muốn cô sau khi tỉnh dậy tiếp tục ăn đấm mà, đùa. Tại sao không để người có lương tâm vào đây ở với cô? Hai con hàng này ngoại trừ tác dụng ủ cho tay cô nóng đến muốn hỏng còn có tác dụng gì? Cô khát nước nằm trên đây như cá lên cạn sắp chết. Muốn ngủ nữa, ai ra tát cho cái đám này tỉnh dậy đi. Cách chương.